Sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 20, lâu như vậy tới nay, rốt cuộc mày đã làm gì? Góc truyện audio.com. Kết thúc buổi ghi hình, 6 vị MC đều rất thích Triệu Ngô, sôi nổi để lại cách thức liên lạc với cô. Cả ngày hối hả ngược xuôi leo trèo chạy nhảy, không hề nhẹ nhàng hơn Sâu Thương Mại, nhưng năm cô gái cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai các cô còn phải biểu diễn ở một thành phố khác, nên họ phải vội qua đó ngay. Đối với signing file hot chẳng ra hot flop thì chưa flop bây giờ, tất cả các buổi diễn giúp họ dễ nhận diện hơn thì đều rất quan trọng. Độ nổi tiếng và fan đều phải dựa vào sức của chính mình. Triệu Ngô có cảm giác lâu lắm rồi mình không được thở ra hồn người. Album đầu tay của các cô đã chế tác xong toàn bộ, dạo này họ đang quay MV lần lượt. Qua năm mới album sẽ ra mắt, các cô cần phải lên các loại chương trình âm nhạc để biểu diễn, vũ đạo nhóm trong album mới cũng cần phải tập đi tập lại, thời gian ngủ cũng bị o ép. Trước kia Lâm Chi Nam nói giỡn, thật ra cô là người máy, hoạt động 24 giờ cũng không biết không mệt. Bây giờ Triệu Ngô quả thật hy vọng mình là robot thật, vì như vậy sẽ không mệt mỏi nữa. Tới gần cuối năm, mấy ngày nữa là signing file phải bắt đầu tiến hành biểu diễn tuần hoàn trên đường phố, đây cũng là phúc lợi mà công ty hứa hẹn với fan hồi mới debut. Nhưng bởi vì quá nhiều hoạt động nối gót nhau, nên lần khân mãi tới tận bây giờ. Dạo này fan chờ mãi nên ức chế, dần có xu thế bùng nổ, công ty cũng không dám lầy thêm nên nhét kế hoạch diễn đường phố vào trong lịch trình. Trước đấy, signing file còn phải tham gia hai lễ hội âm nhạc. Đây cũng là hai lễ hội âm nhạc cuối cùng trong năm, đều chung một ngày, hơn nữa còn ở hai thành phố khác nhau. Công ty đã phối hợp thời gian với cả hai bên, signing file biểu diễn ở vị trí đầu của lễ hội thứ nhất, diễn xong thì lập tức đổi địa điểm. Trên thời gian biểu thì hoàn toàn kịp được, nhưng không ngờ lại xảy ra sơ suất lúc đợi lên sân khấu. Signing file đã trang điểm xong xuôi, nửa tiếng nữa sẽ lên sân khấu, ai dè lại bị thông báo phải lùi vị trí diễn. Trong những dịp biểu diễn kiểu lễ hội âm nhạc, mỗi màn trình diễn của một minh tinh đều phải kéo dài nửa tiếng. Bị dịch về sau thế này, các cô nhất định sẽ không kịp tới buổi diễn tiếp theo. Bởi vì chỉ là loại lễ hội âm nhạc nhỏ, nên người đại diện cũng không đi theo hoạt động lần này. Chỉ có hai trợ lý nghe xong chuyện này thì lập tức hoảng loạn đi tìm ban tổ chức. Im Su Hy quăng ngay hộp cơm ăn được một nửa vào thùng. Giác hỏi nhân viên công tác, ai đã cướp vị trí lên sân khấu của chúng tôi? Tự cướp, này nghe chừng không khách khí quá, nhân viên công tác cũng chỉ là chân chạy vặt run rẩy nói, là Fly. Fly là một girl group debut trước các cô nửa năm, từng đoạt được giải thưởng nhóm nhạc mới xuất sắc nhất, nhưng về độ hot thì không phân cao thấp với các cô, thậm chí signing file còn nổi hơn họ một ít. Im Su Hy cười khẩy nói, tôi còn tưởng là ai, bọn đấy mà cũng xứng đạp lên mặt chúng tôi à, dứt lời, không bàn cãi gì nữa, cô ta phải đi lý luận ngay. Cô ta là nhóm trưởng, người đại diện lại không ở bên cạnh, xảy ra chuyện gì đương nhiên đều do cô nàng định đoạt. Trực giác của Triệu Ngô cảm thấy không ổn, theo cái tính đại tiểu thư sống trong nhung lụa của Im Su Hy, lần này có khi to chuyện. Cô vội kêu Kristen gọi điện cho người đại diện, để công ty liên lạc trực tiếp với ban tổ chức, còn mình thì đuổi theo. Lúc tìm thấy người, quả nhiên Im Su Hy đã đang cãi cọ với đối phương. Showbiz Hàn cực kỳ chú trọng quan hệ tiền bối hậu bối, cho dù chỉ debut trước nửa năm, nhưng đằng đấy vẫn là tiền bối của các cô. Im Su Hy mắng như tắt nước, mở miệng là bỏ sạch kính ngữ, đương nhiên bên kia cũng không nể nang gì cô ta. Im Su Hy sao có thể để mấy cô kia vào mắt, cái loại girl group nghèo hèn do công ty nhỏ đưa ra thị trường này, chỉ dựa vào vận may để tích cóp chút đỉnh danh tiếng. Từ khi cô ta vào giới tới nay, nào đã phải chịu khổ thế này bao giờ? Khi Triệu Ngô đuổi tới nơi, Im Su Hy đã chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Triệu Ngô kéo đồng đội sắp mất lý trí về trấn an mấy câu rồi mới xoay người lại nói, em xin lỗi các tiền bối ạ, Su Hy hơi kích động. Bên đối diện, đều tỏ vẻ lạnh lùng, nhóm trưởng đứng đầu cười khẩy nói, đối xử với tiền bối như vậy là không lễ phép, đúng là hạng mất dạy. Còn không mau bảo nó xin lỗi chúng tôi đi, Triệu Ngô vẫn mang dáng vẻ vững vàng bình tĩnh, mỉm cười nói, xin lỗi các chị đương nhiên là được. Nhưng sau khi Su Hy xin lỗi rồi, có phải các chị cũng nên xin lỗi lại chúng tôi, và trả lại đúng vị trí lên sân khấu không nhỉ? Dù gì ăn trộm ăn cướp đồ của người khác thì không nên bô bô ra như thế, kẻo truyền ra ngoài lại mất mặt, đúng không, tiền bối? Thái độ mới nãy của cô tử tế là thế, Fly còn tưởng là cô rất dễ bắt nạt, bây giờ bị phản công ngược lại thế này, họ đều nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô. Triệu Ngô bật cười, thật sự không cần thiết phải làm đến mức này, chỉ là trình tự lên sân khấu thôi mà, ai trước ai sau có. Ảnh hưởng gì đến độ hot của nhau đâu, chẳng lẽ tiền bối sợ lên sân khấu sau chúng tôi thì không áp được khí thế của chúng tôi sao? Cô, Triệu Ngô nhún vai, với thực lực của nhóm tiền bối, hẳn là không đến mức đấy đâu nhỉ. Đương nhiên, nếu các tiền bối nhất định đòi giành lên sân khấu trước, phận hậu bối chúng tôi nhường là được. Cô cong khóe môi cười sán lạn lạ thường, dù sao chúng tôi cũng áp được khí thế sân khấu của các tiền bối thôi. Vẻ mặt ôi chà chà, sao các chị sợ chúng em thì chúng em nhường chị vậy. Chẳng mấy đã làm các thành viên nhóm Fly tức chết, có người vội vã đẩy cửa tiến vào còn cầm di động trong tay, chần chờ nói, Trình Tự lên sân khấu. Nhóm trưởng nhóm Fly nhìn Triệu Ngô, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng tôi không đổi. Lên sân khấu theo Trình Tự ban đầu đi, Triệu Ngô quăng một cái huynh với. Đối phương, vậy em cảm ơn tiền bối. Nói xong, cô chẳng thèm quay đầu lại túm Im Su Hi bỏ đi. Tới lúc người đại diện gọi điện thoại tới xử lý, mới phát hiện chuyện này đã giải quyết xong rồi. Trên đường về Triệu Ngô mới cau mày nói với Im Su Hi, cậu bộc chộp quá, dù sao mấy chị đó vẫn là tiền bối. Im Su Hi cười khẩy một tiếng, vẻ mặt ra chiều khinh miệt, tớ còn để mặt mũi cho bọn nó rồi đấy. Tính tình cô ta cứ như vậy, dù sao cũng là thiên kim của tập đoàn tài chính, Triệu Ngô cũng chẳng nói được gì nữa. May mắn là chuyện này đã được giải quyết thuận lợi, các cô lên sân khấu dựa theo kế hoạch ban đầu, không làm chậm trễ phần biểu diễn tiếp theo. Mãi đến vài ngày sau, một đoạn video đột nhiên bị tuồn ra trên mạng. Rõ ràng nó được quay lén bằng di động, thành viên Triệu Ngô của Shining Fly nảy ra mâu thuẫn với các thành viên của nhóm Fly. Nhưng video cắt đầu cắt đuôi, chỉ để lại đoạn Triệu Ngô mỉa mai Fly không áp được khí thế sau màn biểu diễn của Shining Fly, đến khúc Triệu Ngô nói câu, dù sao chúng tôi cũng áp được khí thế sân khấu của các tiền bối. Là kết thúc, tuy rằng video không rõ ràng lắm, nhưng nghe thấy cô nói những lời này, fan của Fly tức chỉ muốn tận tay xé xác Triệu Ngô. Cuộc chiến chửi bới lập tức nổ ra ầm ĩ trên mạng. Từ trước đến nay, các fandom trong giới giải trí Hàn Quốc không chấp nhận được việc nghệ sĩ có bất cứ vết nhơ nào. Hình tượng của Triệu Ngô đó giờ quá ổn, danh hiệu yêu tinh nhân gian khiến mọi người sẵn lòng thưởng thức nhan sắc và thực lực của cô dù không phải là fan của cô. Mấy câu nói khi nghiêm túc ra thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm, nhưng khi có chút khiếm khuyết nào trên một con người hoàn hảo, khiếm khuyết đó sẽ bị phóng đại lên vô hạn như một cái tát vào mặt người khác. Lúc video tung ra, Shining Fly đang biểu diễn trên phố. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngô trải nghiệm thể loại trình diễn trên đường phố này. Tuy rằng mệt nhưng cũng rất thú vị, có thể tương tác gần gũi với fan kỳ diệu y như mình là một nghệ sĩ đường phố vậy. Cô vừa hát vừa nhảy cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ Triệu Ngô ngồi xổm cạnh loa điều chỉnh âm lượng. Mới nãy lúc đang hát cô cảm thấy tạp âm quá lớn nên cô đang thử giảm volume xuống xem có đỡ hơn không. Phía sau đột nhiên có người gọi tên cô, Triệu Ngô quay đầu lại không hề phòng bị. Giữa những tiếng la ó thất thanh, một xô nước đã dội thẳng vào cô. Thời tiết tháng 12 rất lạnh, một đống nước lẫn đá lạnh tạt về phía cô, khiến cô ướt hết chân tay mặt mũi. Hiện trường, loạn cào cào, kẻ hắt nước nhanh chóng bị bảo vệ đã hoàn hồn đè nghiến xuống đất. Lâm Chi Nam tức giận xông lên đạp kẻ kia mấy cú, bị Kristen và Haya kéo ra. Trong toàn bộ hiện trường, Triệu Ngô lại là người yên lặng nhất. Hình như cô còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ, bọt nước lạnh lẽo nhỏ từng giọt theo cằm và tóc cô, chảy từ cổ áo vào thân thể cô. Phần bụng dưới vẫn còn đang dán miếng giữ nhiệt vì hôm nay cô tới kỳ sinh lý. Đám đông gào thét mắng nhiếc, có kẻ đang chụp ảnh, có người đang quay video, Triệu Ngô tựa như bị xô nước kia hắt choáng váng, mãi mà không nhúc nhích. Mãi đến khi trợ lý xông lên dùng quần áo bao lấy cô, nhanh chóng đưa cô rời khỏi hiện trường. Triệu Ngô bị hắt nước ở giữa phố, chẳng mấy đã lên hot search hai nước Trung Hàn. Video mới tỏi ra chưa bao lâu đã xảy ra chuyện rồi, nghĩ cũng biết là fan nhà nào làm. Ngụ mỹ nhân quả thực còn muốn giết người, nhưng đi ua nhau đã không thể thỏa mãn sự tức tối và đau lòng của họ được nữa. Tài khoản official của bên Fly và công ty quản lý đều nổ tung, fan Hàn Quốc đi báo cảnh sát luôn, cũng yêu cầu công ty quản lý của Triệu Ngô khởi tố kẻ hắt nước kia tội xâm phạm thân thể người khác. Trên mạng ồn ào ầm ĩ, ký túc xá của Shining Fly thì lại im ắng như tờ. Triệu Ngô vừa về là đi thay quần áo rồi tắm nước ấm. Một xô nước đá cũng chẳng khiến cô thương tổn gì nhiều. Không mắc cảm cũng không đau bụng kinh, cô vẫn khỏe mạnh, như thể chuyện tối nay chỉ là một trò hề vớ vẩn. Nhưng cô cứ im lặng mãi, từ sau khi bị dội xô nước kia, đó giờ cô chưa nói tiếng nào. Tắm rửa xong, cô nằm lên giường, tắt đèn, ngủ. Có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô ra, nhìn mấy cái, rồi. Lại lui ra ngoài, dưới lầu dần vọng lại tiếng cãi cọ, ban đầu còn thì thầm khe khẽ, về sau thì mỗi lúc một to tiếng dần. Triệu Ngô nghe thấy giọng nói kích động của Lâm Chi Nam, tại sao không thể đăng video hoàn chỉnh lên. rõ ràng là mấy đứa đó cướp trình tự lên chương trình của mình trước. Suhi cãi cọ với bọn nó thì sao? Chẳng lẽ không phải là lỗi của họ à? Video Suhi không tôn trọng tiền bối không thể cho người ngoài biết thì Tiểu Ngô có thể bị bôi nhọ đến mức này ư? Các người chỉ để ý đến hình tượng của Suhi tính bỏ mặc Tiểu Ngô đúng không? Triệu Ngô nghe vậy, mặt mày vô cảm đeo tai nghe lên, tăng volume lên to nhất. Lâu lắm rồi cô không được nghỉ ngơi tử tế, chạy như ngựa không dừng vó, mỏi mệt vô cùng, đến nằm mơ cũng mơ về sân khấu. Tiếng nhạc rộng tình tình vào màng nhĩ, nhưng cô lại cảm thấy thế. Giới yên ắng vô cùng, cô nhắm mắt lại trong bóng đêm, thở từng hơi nho nhỏ. Chẳng biết qua bao lâu, trong bộ óc trống rỗng đột nhiên có một giọng nói hỏi cô Triệu Ngô, lâu như vậy tới nay, rốt cuộc mày đang làm cái gì thế? Mày đang làm cái gì thế? Rời xa cha mẹ tha hương xứ người, vất vả như vậy, liều mạng thế này, mệt sắp chết đến nơi. Rốt cuộc là mày đang làm gì vậy? Lâu như vậy tới nay, niềm tin không dao động mặc gió bão mặc tuyết rơi, chỉ trong khoảnh khắc này, lặng lẽ nát tan. Hôm sau Triệu Ngô sốt cao, bác sĩ được mời tới tiêm và kê thuốc hạ sốt cho cô uống. Lâm Chi Nam nhìn cô lại nằm về giường, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, cậu ngủ một giấc thật ngon đi nhé, đừng lo lắng về những chuyện khác. Triệu Ngô cười một cái với cô ấy, nặng nề khép mắt lại. Lâm Chi Nam siết chặt nắm tay đi ra khỏi phòng, lấy di động ra. Đăng nhập vào Instagram, thành viên Lâm Chi Nam của Signing Phai nhanh chóng đăng một bài thông báo trên tài khoản mạng xã hội, nói rõ ngày ấy Triệu Ngô có xung đột với Fly là vì trước đó Fly đã cướp trình tự lên sân khấu của Signing Phai. Cô ấy kể lại việc hôm đó Signing Phai phải biểu diễn ở lễ hội âm nhạc tại hai thành phố khác nhau cho cư dân mạng, giải thích nhấn mạnh là để phối hợp thời gian, công ty đã xác định trình tự lên sân khấu xong xuôi với ban tổ chức từ trước đó một tháng. Nhưng đúng nửa tiếng trước khi lên sân khấu, họ bị thông báo là trình tự lên sân khấu phải dịch về sau, do Fly thế vào. Lịch trình hôm đó của Signing Phai có thể tra được. Quả là sau khi kết thúc lễ hội âm nhạc này các cô phải vội vàng lao tới thành phố tiếp theo, fan còn quay được video cảnh các cô gái chạy như bay trên tàu cao tốc để kịp giờ. Nếu bị Fly đổi thành công, vậy hôm đấy chắc chắn các cô không thể theo kịp lịch biểu diễn. Cuối cùng Lâm Chi Nam nhấn mạnh chỗ quan trọng nhất, hôm đấy trong phòng nghỉ có cam theo dõi. Chuyện thật là thế nào, cứ bảo ban tổ chức đăng lên là khắp biết. Lần lên tiếng này của cô ấy coi như rốt cuộc đã khiến các cư dân mạng hiểu rõ ngọn nguồn, những lời đàm tiếu nghi ngờ Triệu Ngô trước đó cũng rén đi nhiều. Dầu gì nhỡ Fly mắc lỗi trước thì việc cô đi nói lý cũng là rất bình thường. Nhưng vẫn có một bộ phận cư dân mạng cảm thấy cô nói lý thì nói lý, ngấm ngầm châm chích người ta là không ổn rồi. Bên công ty vốn đang thương thảo biện pháp PR, định đỡ lời cho cả Triệu Ngô và Im Suhi mà không cần phải đăng full video. Ai dè Lâm Chi Nam nhúng tay vào như thế, vậy là hỏng hết đường đi nước bước của họ. Công ty tức giận cực kỳ, nhưng, cô ấy đã đăng bài xong rồi, các fan đều đang đòi up full cam theo dõi. Áp lực dư luận quá lớn, bộ phận PR đành công bố video ra ngoài. Lúc Im Suhi đi nói lý với Fly, thái độ của Fly không được thân thiện lắm. Nói rõ tôi muốn cướp chỗ của cô đấy, cô làm gì được tôi? Quần chúng đã kích động ầm ĩ vì chuyện Triệu Ngô bị hắt nước tối qua, bây giờ video đầy đủ lên sóng rồi, mọi người đều thấy nếu không phải Triệu Ngô xuất hiện kịp thời, có khi hai bên đã choảng nhau to. Nghe lại những lời Triệu Ngô nói trong tình huống này, tất cả mọi người đều cảm thấy hoàn toàn có tình có lý của nó. Video được công bố trước đó ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ để lại mỗi phần của Triệu Ngô, ý đồ đáng chết, nghĩ cũng biết là ai tuồn ra. Cướp trình tự lên sân khấu của người ta mà còn muốn bôi nhọ người ta à, cái thứ người tanh tưởi gì thế? Này, cho dù thái độ của Im Suhi ở trong video cũng cục xúc nhưng giận quá mất khôn vẫn thông cảm được. Cái thứ tiền bối như này cũng chả tội gì phải tôn kính. Có bộ phận PR dẫn đường, hướng gió về Im Suhi có thể khống chế được cũng không gây ảnh hưởng gì lớn lắm. Kèo này lật lại, Fly ngay lập tức bị những lời mỉa mai nhục mạ bao phủ. Huống chi đây cũng không phải lần đầu fan của họ làm ra những chuyện cực đoan thế này, chưa rõ chân tướng thế nào đã hắt nước vào Triệu Ngô, cũng may kia chỉ là nước cứ không có thứ gì khác. Sau khi công bố video, thành viên Kristen của Signing Phai cũng đăng bài Instagram, nói rất lập lờ là Triệu Ngô đã sinh bệnh phát sốt vì chuyện tối qua. Fan đau lòng, đám người qua đường vây xem cũng có kẻ cảm thương. Dù gì bây giờ trên mạng toàn là video Triệu Ngô bị hắt nước, cô đứng ngây ra tại chỗ. Không nhúc nhích xem thấy mà thương, tình cảm quần chúng phẫn nộ, cuối cùng cả nhóm Fly không thể không xin lỗi công khai. Fan cực đoan đi hát nước kia đã bị bảo vệ áp giải lên đồn công an vào tối qua, tuy rằng công ty quản lý không thể khởi tố hắn ta thật nhưng cũng không tránh được việc bị cảnh sát giáo dục. sự kiện rúng động dư luận suốt 2 ngày rốt cuộc đã được giải quyết, thậm chí Sai Ninh Phai còn được hot lên nhờ dịp này, công ty cực kỳ vừa lòng. Nhưng việc Lâm Chi Nam tự tiện lên tiếng trên mạng xã hội vẫn bị công ty nghiêm khắc răn dậy một hồi. Ăn mắng xong đi ra, cô ấy còn rất vui vẻ. Cô ấy đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận tới siêu thị gần đấy mua chút đồ ăn. Sau khi về ký túc xá, cô ấy vừa ngân nga hát vừa nấu món cháo đậu xanh mà Triệu Ngô thích ăn cho cô, lại xào thêm 2 món tứ xuyên không cay lắm, sau đó gõ cửa. Gọi cô ăn cơm, Triệu Ngô đã hạ sốt, mỗi tội trông không có tinh thần gì. Lâm Chi Nam vốn tưởng cô sẽ rất vui khi biết mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng cô chỉ cúi đầu ăn cơm, đôi mắt luôn sáng ngời hơi tối đi, nhàn nhạt nói, giải quyết xong là tốt rồi. Lâm Chi Nam đột nhiên cảm thấy, hình như Ngô Ngô hơi khang khác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Ngô, cậu ấy tựa như một vầng mặt trời nhỏ mãi mãi không tắt nắng, đôi mắt vĩnh viễn lấp lánh ngập tràn ý chí chiến đấu. Trải qua bao nhiêu năm nay, cô ấy thực sự bội phục bạn mình. Nhưng vào giờ khắc này, cô ấy không tìm thấy ánh sáng khiến cô ấy hâm mộ kia nữa. Lâm Chi Nam lo lắng sốt ruột hỏi, Ngô Ngô cậu sao thế? Có phải còn đau yếu ở đâu không? Triệu Ngô lắc đầu, cơm nước xong lại về phòng nghỉ ngơi. Cô không tham gia vào lịch trình mấy ngày tiếp theo, Sai Ninh Phai chỉ có 4 người tham dự hoạt động, bệnh của cô khỏi rồi, nhưng cô không muốn tham gia. Công ty hình như cũng biết đả kích lần này đã tạo chướng ngại tâm lý rất lớn cho cô, nên cũng không o ép gì. Triệu Ngô cứ ngây ngần một mình trong ký túc xá, đói thì gọi đồ ăn về, buồn ngủ thì đi ngủ. Quãng thời gian còn lại cô đều ngồi xem TV trong phòng khách, cày phim, cày game show, chơi game mobile. Giống như trở lại cuộc sống nhàn nhã sa đọa trước kia của cô. Tới chiều, Giang Lôi gọi video sang, vừa kết nối được là hỏi ngay, bé út giờ đã đỡ hơn chưa con? Hết sốt rồi chứ, Triệu Ngô nửa nằm trên sofa giơ di động cười hì hì, hết rồi ạ, con khỏe lâu rồi. Con vừa mới ăn cơm xong, đang xem TV nè. Hôm thấy video con gái mình bị hắt nước giữa đường, Giang Lôi và Triệu Khang Ninh tức muốn vọt tới Hàn Quốc giết người, Triệu Ngô khuyên can mãi họ mới thôi. Dạo này, ngày nào họ cũng gọi video 3 lần, sợ cô xảy ra cơ sự gì. Thấy vẻ mặt lo lắng của Giang Lôi, hốc mắt Triệu Ngô đột nhiên hơi xót. Người làm cha mẹ làm sao không nhận ra khi con mình có chút khác thường, Giang Lôi dịu dàng hỏi, bé út, sao thế? Nhớ mẹ rồi à, cô cắn chặt răng, cố gắng không để mình bật khóc, chỉ gật đầu. Giang Lôi nói, nhớ mẹ thì về thôi con, nơi đó không tốt, mình đừng ở nơi đó nữa, ngoan, đừng khóc con. Thiếu nữ trên màn hình che mắt lại bằng mờ u bàn tay, nhẹ nhàng nức nở. Qua một lúc lâu, Giang Lôi nghe thấy cô nói rất nhỏ, mẹ con mệt mỏi lắm rồi, con cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa. Quả nhiên con không thể làm minh tinh được rồi. Giang Lôi sắp rơi lệ đến nơi, giọng bác họ vang lên bên cạnh, Tiểu Ngô đấy à, ôi con bé này, đáng thương quá. Cháu ấy à, sao thế này, bị bắt nạt nhà mình cũng không giúp được gì. Giang Lôi quay đầu lau nước mắt, bác họ tiến đến trước màn hình gọi cô, Tiểu Ngô à, Triệu Ngô khụt khịt mũi, bác họ nói, mệt thì về đi, ha. Dù sao từ bé cháu đã vậy rồi, nhà mình đã liệu trước hết rồi, không ai trách cháu cả, muốn về thì về đi thôi. Hàng mi ướt nước mắt của Triệu Ngô khẽ run rẩy. Giang Lôi lau xong nước mắt rồi mới quay đầu, bé út muốn mẹ sang đón con không? Vừa hay bố con cũng rảnh. Bố mẹ sang, con dẫn bố mẹ đi chơi một vòng Hàn Quốc, sau đó cả nhà mình cùng về nước nhé. Triệu Khang Ninh ở bên cạnh nói, được đấy, bố còn chưa được đi Hàn Quốc bao giờ. Bé út nhà mình giỏi tiếng Hàn, tiết kiệm được cả tiền thuê hướng dẫn viên du lịch này. Cả nhà vô cùng vui vẻ bàn chuyện đón cô về nước. Triệu Ngô ngơ ngẩn lắng nghe, một lúc lâu sau, cô đột nhiên gọi giật Giang Lôi lại, mẹ con không về. Đâu, đầu bên kia đều nhìn cô. Triệu Ngô cụp mắt xuống, sự ấm ức và khổ sở biết bao ngày qua, đột nhiên biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Cô nở nụ cười, con chả về đâu, con còn chưa thực hiện ước mơ mà. Hết chương 20, cách chương.